Tôi giơ cánh tay đang chảy máu từng giọt lên trước mặt anh. Nuôi người bị dại sao? Đi bệnh viện, khốn nạn, đi bệnh viện ngay, cách Trương.